Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, thứ 335 chương hắn thực sự rất thích ngươi. Không thể không nói, Liên Kỳ Phong đúng là một phi thường có quản lý năng lực nhân. Vân Sơ kia rách dưới tông môn giao cho hắn xử lý sau. Ngắn mấy ngày thời gian, trở nên ngay ngắn có tự. Mặc dù sân còn chưa có trang tu hảo, đại thể nhân đều là hồi trong nhà mình ở, đãn môn phái quy củ đã hoàn thiện xuống, này trong lúc Đan Thiên Hải đã tới tìm nàng một hồi. Lên án Vân Sơ đào đi thật nhiều Nam Thành học viện học viên. Những học viên kia hoặc là trực tiếp ở học viện xin nghỉ 1-2 năm, hoặc là trực tiếp tạm nghỉ học, ngắn mấy ngày, mộc tu môn mấy trăm người đăng ký. Đãn chân chính thu nhập môn phái trong, chỉ có 50 nhân, nhân không ở với nhiều, ở chỗ tinh, bọn họ tương lai nhưng là phải cùng Vong Quy Tông đối kháng. Như tới đô là một đám người ô hợp, cho dù nhân lại nhiều, cũng không cách nào cùng chi địch nổi. Mộc tu môn đệ tử mới cũng đều rất rõ ràng, mặc dù hiện tại ở mộc tu môn quản sự chính là Liên Kỳ Phong và Ninh Tuyết Dung. Đãn thỉnh thoảng xuất hiện Vân Sơ mới là chân chính môn chủ. Vân Sơ tương theo Quân Hàn Uyên trên mặt nhìn thấy đồ án bộ dáng miêu tả cho Yêu Nghiệt nghe. Yêu Nghiệt nghe giải quyết xong nhịn không được nhíu mày. Tiểu Vân Vân, người thật gặp được. Vân Sơ thấy Yêu Nghiệt khó có được nghiêm túc thần sắc. Trong lòng có chút lo lắng. Người biết đây là có chuyện gì? Yêu Nghiệt gật đầu nói. Này nhưng không tốt lắm. Là trong cơ thể hắn hỏa độc độc tố, hỏa độc. Yêu Nghiệt đạo, theo lý thuyết, không nên phát sinh đến nước này. Hỏa độc mỗi phát tác một lần có thể so với một lần cường. Ra phỏng đoán, người thu phục dị hỏa ngày ấy. Hắn hẳn là khống chế không được hỏa độc bạo phát, nhưng không biết tại sao. Phía sau hắn hẳn là nghĩ biện pháp kháng trụ. Bất quá, hỏa độc vẫn bị cưỡng chế. Vô pháp bạo phát, cho nên việt tích càng nhiều. Hắn không phải chỉ trên mặt có cái loại đó đồ đằng. Trên người tất nhiên cũng có, Vân Sơ vội vàng nói. Kia như vậy sẽ như thế nào? Yêu Nghiệt cực kỳ nghiêm túc trả lời. Sẽ bị đồng hóa, đồng hóa. Yêu Nghiệt nhảy tới trên bàn tọa hạ, lắc hai dài nhỏ chân đạo. Chúng ta thu phục dị hỏa linh chỉ là thu phục, nhưng Quân Hàn Uyên trong cơ thể lưu lại hỏa độc. Hỏa độc càng lúc lớn mạnh, liền hội tương thân thể hắn đồng hóa, cho dù cuối cùng hắn không có bởi vì hỏa độc bạo thể mà chết, cũng sẽ bởi vì hỏa độc đồng hóa, đưa hắn hóa thành cho tẫn. Theo lúc, dị hỏa linh lại hội một lần nữa trở về trong thiên địa, trở thành một gốc vô chủ thần hỏa kia. Vì sao ta cũng thu phục dị hỏa linh? Trên người ta không có hỏa độc, bởi vì ngươi có ta nha. Yêu Nghiệt đắc ý rào rạt lắc chân, Phật Liên chi tâm thế nhưng dị hỏa linh lớn nhất khắc tinh. Có ở ta, người cùng ta đồng tâm cùng mệnh, như thế nào sẽ bị hỏa độc tập thân đâu? Ngốc dừng một chút, Yêu Nghiệt đột nhiên nghĩ đến cái gì? Có chút cảm thán nói. Nói lại nói tiếp, Tiểu Vân Vân, Quân Hàn Uyên dường như thực sự rất thích ngươi. Ở chư thần đại lục thời gian. Vân Tiêu Thần Điện vẫn truy phô còn chưa hóa thành nhân hình ta. Cũng là vì thủ trái tim của ta. Dự đoán chính là vì trị liệu Quân Hàn Uyên trên người hỏa độc đi. Nhưng mà ta nhận ngươi là chính. Sao Quân Hàn Uyên mặc dù tìm được ta, lại không có lại nhượng bất luận cái gì một vị Vân Tiêu Thần Điện nhân động thủ với ta. Mà là đi tìm cái khác có thể khắc chế hỏa độc biện pháp. Còn có trước đây cái kia Sắc Phi Thiên Tử. Là một thủy thổ song hệ, nói không chừng trên người nàng lực lượng thật có thể đủ giảm bớt lửa kia độc. Thế nhưng ngươi cũng nhìn thấy, nhân ra vì ngươi đâu cùng kia trà xanh biểu trở mặt. Đầu óc bảo thủ chỉ cần ngươi một, phía sau không dễ dàng gì xuất hiện một gốc cây mới dị hỏa linh. Nhượng sự tình có chuyển cơ, kết quả kia gốc dị hỏa linh, biến thành chúng ta, đãn dù vậy. Quân Hàn Uyên nhưng chưa từng đã nói cái gì, như trước ngạo mạn lại bá đạo ngốc ở bên người nàng. Chưa từng có bất luận cái gì chỉ trích, tương phản trước sau như một sủng nàng, che chở nàng, càng chưa bao giờ tương thân thể mình tình huống nói cho Tiểu Vân Vân. nghĩ đến cũng là không muốn làm cho Tiểu Vân Vân lo lắng tự trách đi. Yêu Nghiệt trước đây vẫn cho là quân Hàn Nguyên tiếp cận Tiểu Vân Vân là vì có thể thủ hắn Phật Liên Chi Tâm Ơ Siêu. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ lúc trước quân Hàn Nguyên ngay từ đầu mục đích thật là vì lợi dụng Tiểu Vân Vân, nhưng đến cuối cùng là thật chính yêu người này đi, mới có thể im lặng không lên tiếng làm nhiều như vậy. Nếu không, ai có thể chân chính làm đến nước này đâu. Yêu Nghiệt càng nghĩ càng cảm thấy, chính mình trước đây mang theo thành kiến đi nhìn đãi quân Hàn Nguyên, quả thật có chút không nên. Ngô, lần sau nhìn thấy hắn, còn là hảo hảo cùng hắn nói khiểm một chút đi, ra thế nhưng cái rất có lễ phép nhân loại đâu. Yêu Nghiệt mỗi nói một câu, Vân Sơ Tâm liền hội trầm thượng nhất phân, cái loại đó nặng nề, mang theo nhẹ nhẹ đau đớn, đến từ chính người kia với nàng không thoải mái bảo hộ hòa dung túng. Đúng vậy, Yêu Nghiệt nói không sai, hắn là như thế sủng nàng, mà chính mình dường như nhưng chưa từng giúp hắn đã làm gì. Mà quân mỹ nhân, lại muốn mỗi lần đô chịu đựng cháy độc sở mang đến thống khổ. Vân Sơ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đã cái kia sắc phi thiên tử có thể giúp hắn giảm bớt. Ta cũng có thể trị liệu, ta vì sao không thể? Nghe nói, Yêu Nghiệt mắt hơi sáng ngời. Tiểu Vân Vân, người nói đối, kỳ thực ta có thể đoán được vì sao Vân Tiêu Thần Điện Nhân sẽ chọn sắc phi. Bởi vì xung khắc như nước với lửa, phổ thông thủy hệ trị liệu sư lực căn bản vô pháp tiến vào quân Hàn Nguyên thân thể. Tự nhiên vô pháp giúp hắn trị liệu, mà sắc phi lại là thủy thổ song hệ. Nàng có thể trước dùng tự thân thổ hệ hồn lực cùng quân Hàn Nguyên giao hòa. Đẳng hai người dung làm một thể sau, quân Hàn Nguyên lực lượng trong cơ thể đối sắc phi dĩ nhiên là không thế nào bài xích. Như vậy đương thủy hệ trị liệu lực lại tiến vào thân thể hắn lúc, cũng sẽ không lại bị ngăn cản. Thế nhưng ngươi không đồng nhất dạng, ngươi là mộc hệ A. Mặc dù cũng có rất lớn nguy hiểm, đãn ngươi là chủ nhân ta. Cùng ta đồng tâm cùng mệnh, muốn áp chế hỏa độc lời, hay là thật có thể thành công? Vân Sơ trong lòng kinh ngạc vui mừng, không ngờ quanh co, chính mình còn thực sự có thể. Bất quá nói vậy, ta chẳng phải là muốn cùng quân mỹ nhân. Cái kia, Vân Sơ bỗng nhiên nghĩ tới như thế một nghiêm túc vấn đề. Yêu Nghiệt vẻ mặt kinh ngạc, cũng không nhất định phải lạp, bất quá các ngươi không phải đã sớm động phòng quá không? Vân Sơ vỗ đầu hắn một chút, động phòng em gái ngươi a, ta và quân mỹ nhân rõ ràng minh bạch. Yêu Nghiệt chớp mắt, em gái ngươi lại là có ý gì? Là chỉ ra muội muội không? Ra không có muội muội a, lẽ nào lại là mắng chửi người? Tiểu Vân Vân, ra theo ngươi đô học thật nhiều kỳ kỳ quái quái từ ngữ. Ngươi đô là từ đâu học được nha? Vân Sơ mặc kệ hội này đùa so với, trong lòng suy nghĩ. Quân mỹ nhân bây giờ còn sợ dọa nàng, vẫn trốn nàng đâu, thế nào đem quân mỹ nhân tìm trở về là một vấn đề khó khăn. Yêu Nghiệt thấy Vân Sơ không để ý tới nàng, cũng không để ý, theo trên bàn nhảy xuống tới, một đường hô, em gái ngươi, em gái ngươi, em gái ngươi, em gái ngươi, một bên ở trong lòng đắc ý, ra vừa học được một mới từ ngữ. Hẳn là hòa trước kia, đùa so với, là không sai biệt làm ý tứ. Hắn một đường thật vui vẻ đi Mộc Tu Môn. Trên đường mỗi gặp phải một người, liền nói với hắn, em gái ngươi, sau đó nhìn bọn họ vẻ mặt không hiểu biểu tình. Yêu Nghiệt lại đắc ý rào rạt ly khai, nhạ được toàn bộ Mộc Tu Môn tân vào môn phái đệ tử mỗi không hiểu ra sao cả. Ám đạo này Mộc Tu Môn nhân. Thật đúng là một so với một kỳ quái. Hết chương.